Cô gái à, em rơi vào tay sói rồi em biết không? Chương 5, nhà vệ sinh định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tiết cậu không có bạn trai sao lại dám cực với bọn của Kha Tiểu Yến? Lần này là mình đã hại cậu thật rồi. Xin lỗi cậu A Tuyết. Hạ Băng cậu yên tâm đi. Mạc Tuyết mình dám cực thì nhất định sẽ không sợ thua đâu. Tin mình đi. Nhưng mà, tối nay mình sẽ đến quán ba câu cá lớn. Cậu yên tâm đi, câu cá lớn. Cậu đừng nói với bọn mình là cậu đến đó để tìm bạn trai cho cuộc cá cược này nha, đúng vậy. Ở nơi đó mới có nhiều trai đẹp, giàu có và đặc biệt là rất giỏi. Mạc Tuyết vừa nói trên gương mặt vừa nở nụ cười nham hiểm. Không biết là bi kịch gì sắp xảy ra với chàng trai được cô chọn đây. Mình thật sự lo lắng cho người mà làm bạn trai của cậu. Cậu không sợ mình thiệt thòi mà sợ cái tên được mình chọn sao? Hạ Băng mình nói cậu nghe cậu phải cảm thấy vô cùng vui mừng cho tên đó vì được đại tiểu thư mình chọn đó. Phải, Mạc tiểu thư cậu nói gì cũng đúng. Quán ba La Đần, tối 8 giờ Mạc Tuyết trốn ra khỏi Mạc gia để đến quán ba câu cá lớn mà cô nói. Nói dễ nghe chính là dẫn dụ trai đẹp để mắc câu của cô. Cách chương.